Yêu Long Cổ Đế, chương 548, gia nhập Vạn Bảo Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Vân Thiên Thiên bốn phía, ngồi hơn 10 người, đều đã vì bọn họ chuẩn bị chỗ ngồi. Tô Hàn hơi vừa cảm thụ, trong lòng không khỏi chấn động, này hơn 10 người bên trong, tu vi thấp nhất cũng đều là Long Thần cảnh đỉnh phong, nhất là Vân Thiên Thiên bên cạnh hai vị lão giả, tất cả đều tóc trắng xóa, trên mặt nếp uốn, đôi mắt vẩn đục, thân ảnh càng là còng xuống, nhìn dường như người sắp chết này, tu vi của hai người, Tô Hàn nhìn không thấu. Có lẽ là Ngụy Hoàng cảnh, cũng có lẽ là Long Hoàng cảnh, nhường chư vị đợi lâu. Tô Hàn mỉm cười, hướng đám người ôm quyền. Vân Thiên Thiên đứng dậy, trên dưới quan sát một chút Tô Hàn, môi anh đào cười một tiếng. Nhiều ngày không thấy Tô Tông Chủ càng thêm uy phong nha, bản tiểu thư đều ở chỗ này chờ nửa canh giờ. Hắn bên cạnh hai tên lão giả đều là tại lúc này mở mắt ra, hướng phía Tô Hàn khẽ gật đầu. Nếu như hôm nay đổi thành người khác ta chỉ sợ đều sẽ không ra tới gặp nàng. Tô Hàn cười nhạt bên trong, ngồi xuống trên vị trí của mình. Cút sang một bên, Vân Thiên Thiên kiều mị trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt, chiếu ngươi nói như vậy ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, Tô Hàn nhìn xem Vân Thiên Thiên, ngươi vẫn là như vậy vô sỉ. Vân Thiên Thiên nói, Tô Hàn cười ha ha một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Hai người thời gian cũng không phải là kẻ địch, hẳn là có thể nói là bằng hữu. Từ khi biết đến bây giờ, Vân Thiên Thiên chưa từng có đã cho Tô Hàn cái gì ấn tượng xấu, mà Tô Hàn tại Vân Thiên Thiên trong lòng, hiển nhiên cũng là bị xem như bằng hữu, bằng không thì nói tới nói lui cũng sẽ không như thế, không có chút nào cố kỵ. Bất quá nói đến, bây giờ Phượng Hoàng Tông cũng là cùng mấy năm trước đó rất khác nhau, người này tông môn trụ sở đại trận chính là ta Vân gia hai vị tộc thúc cũng không dám nói có thể tùy tiện phá vỡ. Vân Thiên Thiên mắt sáng lên, phía ngoài Cửu Vân Tiên Huyễn trận tuy nói bọn hắn không có trực tiếp oanh kích nhưng hai tên lão già kia lại là dùng thần niệm quét ngang, muốn xem xuyên này Cửu Vân Tiên Huyễn trận kết cấu. Quảng cáo, nhưng mà cái kia thần niệm mới vừa tiến vào Cửu Vân Tiên Huyễn trận liền bị trực tiếp rảo vỡ nát, đừng nói là xem thấu trận này kết cấu, bọn hắn chỗ đã thấy, chỉ có một đám mây sương mù cùng đứng ở bên ngoài nhìn lại không có cái gì khác nhau. Người Vân Đại Tiểu Thư không cũng giống vậy biến rồi hả? Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên, khẽ cười nói. Tu vi đều đã đạt đến Long Thần cảnh hậu kỳ, lúc này mới bao lâu thời gian. Lại mỗi một lần tiến đến, cùng theo người cũng không giống nhau, lần đầu tiên là Long Đan cảnh, lần thứ hai là Long Thần cảnh, lần này, trực tiếp biến thành liền Tô Mỗ đều nhìn không thấu đại cường giả. Hạo kiếp đi đầu, đây cũng là hành động bất đắc dĩ ta có thể không có muốn cho ngươi tạo áp lực ý nghĩ. Vân Thiên Thiên nũng nịu nhẹ nói. Tô Hàn khóe miệng mà nhếch lên, càng phát giác Vân Thiên Thiên đáng yêu. Không lãng phí thời gian, hôm nay tới đây, là dự định cùng ngươi thương lượng một ít chuyện. Vân Thiên Thiên thần sắc nghiêm túc trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Hàn nói. Bây giờ Long Võ Hạo Kiếp đi đầu, rất nhiều thế lực làm phản, cho dù là không có làm phản, cũng đều riêng phần mình phong tỏa sơn môn, không cho đệ tử ra ngoài, cũng không cho người ngoài tiến đến, duy nhất không có phong tỏa sơn môn, cũng không có làm phản, lại là đi Khô Địa thành lập tu sĩ liên minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn không có mở miệng, yên lặng chờ Vân Thiên Thiên đoạn dưới. Vạn Bảo Các chính là Long Võ Đại Lục Tam Đại Thương Hội một trong, mà ta Vân gia chính là Vạn Bảo Các phía sau màn chủ nhân. Vân Thiên Thiên lại nói, trước đó có đại địa tế tự từng vì ngươi ra tay, việc này ta đã biết, nghĩ đến theo một lần kia, ngươi cũng cần phải hiểu rõ ta Vạn Bảo Các thế lực không thể so 10 đại tông môn nhỏ, luận nội tình thậm chí 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, có mấy cái, đều không có ta Vạn Bảo Các tồn tại thời gian dài. Nói thẳng mục đích đi, Tô Hàn nói, Vân Thiên Thiên dừng lại, chợt cười nói. Cũng tốt, hôm nay tới đây, là bởi vì gia tộc nhìn chúng Phượng Hoàng Tông tiềm lực lại biết ta cùng ngươi ở giữa là bằng hữu cho nên liền để cho ta tới. Thỉnh cầu Tô Tông Chủ, có thể mang theo Phượng Hoàng Tông, gia nhập Vạn Bảo Các. Nàng sử dụng từ ngữ, là, thỉnh cầu, hiển nhiên là hiểu rõ Tô Hàn tính cách ghét nhất người khác uy hiếp. Tô Hàn sớm có đoán trước, lúc này tầm mắt chớp động, nói sang chuyện khác cười nói. Chư vị một đường đến đây, rất là mệt nhọc tôi tớ vậy mà cũng không chuẩn bị một chút trà rượu, là Tô Mỗ thất lễ Tô Mỗ này liền chuẩn bị. Vân Thiên Thiên nhíu mày lại, chợt lại là rất nhanh giãn ra. Mà hai tên lão già kia thì là liếc mắt nhìn nhau, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nếu Tô Tông Chủ muốn pha trà, vậy ta đây bên trong, cũng là có một chút tốt nhất. Lá trà, Vân Thiên Thiên tiếng cười bên trong, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hộp ngọc. Tô Hàn nhìn về phía hộp ngọc ở nơi này, có một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Tô Tông Chủ đoán một cái, đây là cái gì trà? Vân Thiên Thiên cười nói. Tô Hàn mắt sáng lên. Huyết tinh trà, nghe thấy lời ấy, Vân Thiên Thiên khẽ giật mình, mà hai tên lão già kia cũng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Một người trong đó khàn khàn nói, Tô Tông Chủ nhìn thấy qua này loại huyết tinh, Tô Hàn yên lặng, không có trả lời. Nếu Tô Tông Chủ biết được đây là huyết tinh, cái kia tất nhiên liền biết này huyết tinh lai lịch, bất quá ta hơi nghi hoặc một chút, Long Võ Hạo Kiếp còn không có lan tràn đến nơi đây, Tô Tông Chủ, lại là từ đâu nhìn thấy qua này loại huyết tinh? Vân Thiên Thiên cũng là hỏi, Tô Hàn mỉm cười, thản nhiên nói, mấy ngày trước đó, từng đi một chuyến Như Ý Tông, cầm Như Ý Tông Lục Liêu Tông môn lệnh, đúng lúc gặp Ngũ Liêu Tông môn Kim Sơn các một tên trưởng lão tại Như Ý Tông trong đó chiêu hàng, Tô Mỗ thuận tay đem chém giết, lộ ra một chút vực ngoại thiên ma. Nghe nói lời ấy, Vân Thiên Thiên thân thể mềm mại chấn động mạnh mẽ một thoáng. Mà hai tên lão già kia thì là trong mắt lấp lánh, giữa lẫn nhau liếc nhau, có chút không hiểu mùi vị trộn lẫn trong đó. Tô Hàn lời nói bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe được hiển nhiên là Phượng Hoàng Tông, đã đem Như Ý Tông cho tiêu diệt. Cho dù là không có diệt đi, khả năng đủ lấy Như Ý Tông Lục Liêu Tông môn lệnh, hiển nhiên đã có được có thể diệt đi Như Ý Tông thực lực, mà này Tông môn lệnh, bị Phượng Hoàng Tông lấy đi, Như Ý Tông cái kia cái gọi là Lục Liêu Tông môn, liền sẽ lập tức giải tán, chỉ còn trên danh nghĩa. Đây không phải then chốt, không quan trọng một cái Lục Liêu Tông môn mà thôi, dùng Vân gia thế lực tùy ý phái ra mấy người, liền có thể nhẹ nhõm quét ngang. Mấu chốt là, Tô Hàn trong miệng cái kia mang theo ra vực ngoại thiên ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vực ngoại thiên ma tử vong về sau mới có thể ngưng tụ thành này loại huyết tinh, mà Tô Hàn như là đã gặp được này loại huyết tinh, vậy liền chứng minh. Hắn tất nhiên là chém giết qua vực ngoại thiên ma, cũng là Thiên Thiên có chút thất lễ. Vân Thiên Thiên hít vào một hơi, chợt đem trong tay huyết tinh ném cho Tô Hàn, cười nói. Không biết dùng này huyết tinh pha trà, mùi vị như thế nào? Không tốt, Tô Hàn trực tiếp lắc đầu. Hắn tiếp nhận huyết tinh quét xuống một cái liền có thể phát giác này là một cái ma tinh cấp bậc huyết tinh, cũng chính là tương đương với tu sĩ long đan cảnh. Như thế huyết tinh, hẳn là cực kỳ chân quý mới là, này Vân Thiên Thiên, lại là nói lấy ra, liền lấy ra tới. Tô Hàn nhìn Vân Thiên Thiên liếc mắt thấy hắn vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Là trong tay của nàng, có vô số này loại huyết tinh, vẫn là. Nàng căn bản cũng không biết này huyết tinh tác dụng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.